Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 129, đế chế zombie, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chạy à? Dung Hoàng dẫm chân lên mắt cá chân của người đàn ông cao 1m9. Dùng sức đè xuống, lại một tiếng, rác, vang lên, khiến người ta dựng tóc gáy. Đám tay chân của người đàn ông kia bối rối nhìn nhau. Định xông lên cứu, nhưng lại cảm thấy thực lực của họ không đủ để chống lại Dung Hoàng. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Khoảng 80-90 lần gì đó. Mọi người, đại ca, anh khổ rồi. Nhìn tình hình này, có lẽ tất cả các xương quan trọng trong cơ thể đều đã bị xử lý hết một lượt. Cho dù sau này có chữa được cũng không biết có đứng dậy được hay không. Nghĩ đến đây, đám tay chân của người đàn ông cao 1m9 đã bắt đầu suy nghĩ xem nên chọn ai làm đội trưởng mới. Dung Hoàng lắc lắc cổ tay, có vẻ không thích thú, đá một cái thật mạnh vào người đàn ông mềm như sợi bún. Đẩy hắn về phía kệ hàng đằng sau, người đàn ông cao 1m9 trượt trên mặt đất một đoạn rồi đờ, em mờ sầm vào kệ. Chiếc kệ lập tức đổ sập, đè lên cơ thể cao 1.9m. Mọi người lại một lần nữa thay đổi ấn tượng về Dung Hoàng. Kệ hàng đè lên người, chắc chắn là không sống nổi đâu nhỉ. Dung Hoàng chỉnh lại chiếc váy trắng gọn gàng, trở về dáng vẻ mềm mại ban đầu. Nhưng lần này, không ai dám coi thường cô nữa. Ký Hàm Yên núp trong góc run rẩy, cô ta cảm thấy khó tin, vẻ mặt kinh ngạc. Không phải Dung Hoàng đã C-H-E-T rồi sao? Tại sao cô vẫn còn sống? Lúc đó, cô ta đã tận mắt chứng kiến cô rơi vào đám zombie. Còn bị chúng cắn, làm sao cô có thể sống sót được? Đã trải qua một lần tận thế, Ký Hàm Yên biết rằng, một khi con người bị zombie cắn, họ sẽ biến thành zombie. Vậy, làm thế nào mà Dung Hoàng thoát khỏi miệng zombie mà không bị nhiễm virus zombie? Còn nữa, sức mạnh của Dung Hoàng đến từ đâu? Ký Hàm Yên không quên. Trước tận thế, Dung Hoàng chỉ là một tiểu thư được nuông chiều. Cô ta càng nghĩ càng sợ hãi, siết chặt sợi dây chuyền trên cổ, ánh mắt trộn lẫn quyết tâm và oán hận, cuối cùng chuyển sang bình tĩnh lại. Sợi dây chuyền này giờ đã là của cô ta, không ai có thể cướp đi. Hơn nữa, sợi dây chuyền này đã ký khế ước với cô ta. Cho dù có bị cướp đi, nó cũng chỉ là một sợi dây chuyền không còn tác dụng. Ký Hàm Yên vẫn tự tin rằng sợi dây chuyền này đã nhận chủ. Kiếp trước, không phải Dung Hoàng đã dựa vào sợi dây chuyền này để ở bên cạnh Chiêm Tả sao? Nghĩ đến Chiêm Tả, sắc mặt Ký Hàm Yên cũng không được tốt lắm. Trước đó, cô ta đã thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với vua zombie Chiêm Tả, người bị nhiễm virus zombie, dự định cùng nhau đến căn cứ Tân Sơn. Ai ngờ, Chiêm Tả đột nhiên biến thành một người khác, từ hiền lành trở nên hung bạo, thậm chí còn nói trước mặt rất nhiều người rằng chính cô ta là người đã đẩy Dung Hoàng vào bầy zombie. Ký Hàm Yên muốn giải thích, nhưng Chiêm Tả hoàn toàn không nghe, lập tức đuổi cô ta đi. Dù Ký Hàm Yên có sợi dây chuyền không gian, nhưng không có năng lực, ở bên ngoài một mình chắc chắn không an toàn. Để sống sót, Ký Hàm Yên nuốt cục tức, gia nhập vào đội chỉ có một phụ nữ này. Mọi người đều biết người phụ nữ này dùng để làm gì. Nhìn Dung Hoàng bây giờ mặc váy sạch sẽ, giống như đang đi du lịch, Ký Hàm Yên không khỏi ghen tị. Tại sao Dung Hoàng luôn gặp may mắn như vậy? Có phải chỉ vì cô là người cuối cùng ở bên Chiêm Tả không? Không thể nào, cô ta biết tương lai sẽ ra sao? Ông trời đã cho cô ta một cơ hội để bắt đầu lại, chính là để cô ta đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Các người tới kéo hắn đi. Dung Hoàng gọi tay chân của người đàn ông cao 1m9 tới kéo hắn đi. Cách chương